Một tháng hành thiền ở Như Lai Thiền Viện đang vẫn tiếp diễn, và nó sẽ kết thúc trong một ngày gần đây. Và các thiền sinh ở đây thì đang thực tập, và thực tập để hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. Từ sáng cho đến tối, trong tất cả các cái oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi. Trong khi trình pháp thì có vài thiền sinh giảng nghĩa cho sư nghe cái cách mà họ thực tập và họ hiểu được cái gì, và cũng có một số khác đang cố gắng. Quý vị ở đây hãy nên hoan hỷ với cái sự thực tập của mình, tại vì mình đang đi trên cái con đường để mà hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cũng biết rằng rất là khó để mà chăm sóc cái tâm của mình. Cái điều đó không có dễ, cái tâm rất là khó để mà rèn luyện nó. Như ở trong cái câu chuyện của vị Sa Di Pandita, thì cái vị Sa Di trẻ này khi mà đi khất thực thì thấy những cái người nông dân có thể dẫn nước đi vào các cái ruộng của mình. Mặc dầu rằng nước nó không có cái tâm, nhưng mà những người nông dân có thể uống nắng nó được. Và đối với những cái cây tre mà cong, thì những cái người bắn cung có thể làm cho những cái cây tre cong này nó thẳng để làm cái mũi tên. Và những cái người thợ mộc thì có thể biến chế những cái khúc gỗ vô tri vô giác trở thành những cái món đồ hữu dụng. Và cái vị Sa Di này mới tự nói với mình rằng những cái món đồ này, những cái vật này nó không có cái tâm, nhưng mà người ta có thể uốn nắn nó để làm những cái gì tốt, hữu dụng. Và mình đây, mình có cái tâm, thì tại sao mình không có rèn luyện cái tâm của mình? Nghĩ như vậy thì cái vị Sa Di này mới rèn luyện cái tâm của mình bằng cách hành thiền minh sát. Quý vị thiền sinh ở đây cũng đang rèn luyện cái tâm của mình, và rèn luyện bằng cách thực hành tứ niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về niệm tâm, Cittanupassana. Và ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có dạy rằng, rồi sau đó thì Ngài đọc lên các cái câu kệ bằng tiếng Phạn. Và cái ý nghĩa của những cái lời đó, đó là mỗi khi có raga, hay là cái tâm tham, hay là cái ái dục, hay là cái sự bám níu sanh lên ở trong tôi, thì người thiền sinh biết là đang có tham, đang có ái dục vân vân sanh lên. Và nếu như không có cái tham, không có cái ái dục, không có cái sự ham muốn, thì thiền sinh cũng biết rằng bây giờ không có tham, không có ái dục, không có tham muốn, thì cái điều đó được gọi là niệm tâm, quán tâm ở trong tâm. Và theo những cái lời hướng dẫn này thì bất kỳ những cái tư tưởng mà tốt, hay là những cái tư tưởng có trí tuệ, hay là những cái tư tưởng không có trí tuệ, thiền sinh đều phải biết. Với những cái tư tưởng không có trí tuệ như là cái tâm tham, tâm bám níu, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si, khi nó sanh lên thì thiền sinh biết và ghi nhận nó. Cái tâm của một người chưa có được giác ngộ thì thông thường toàn là những cái tư tưởng bất thiện, tư tưởng không có trí tuệ, nó sanh lên rất là nhiều. Lâu lâu thì mới có vài cái tư tưởng có trí tuệ. Và những người chưa có giác ngộ thông thường thì bị chìm đắm và thích ở trong những cái tư tưởng không có trí tuệ. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì bất kỳ những cái tư tưởng nào nó sanh lên, những tư tưởng có trí tuệ hay không có trí tuệ sanh lên, thì bổn phận của một người hành thiền là phải ghi nhận nó. Khi chúng ta hành thiền và trong khi ngồi, thì cái lời hướng dẫn đó là phải ghi nhận phòng và xẹp. Hãy để cái tâm ở trên cái vùng bụng và ghi nhận phòng và xẹp càng nhiều càng tốt. Và nếu như chúng ta có thể ghi nhận phòng và xẹp liên tục, thì những cái tư tưởng không có sanh lên trong tâm. Còn nếu như mình không ghi nhận được phòng và xẹp, thì những cái sự suy nghĩ, tưởng tượng, trách móc, vân vân, nó sẽ sanh lên ở trong tâm. Nếu như một cái tâm mà không có miên mật quan sát cái đối tượng, tư tưởng sẽ sanh lên. Và những cái tư tưởng tham ái nó sanh lên. Và khi nó sanh lên thì bổn phận của thiền sinh là phải ghi nhận nó, phải niệm thầm là suy nghĩ, hoặc là phóng tâm một cách chính xác và ngay lập tức. Làm được như vậy thì những cái tư tưởng đó nó sẽ biến đi. Chúng ta không có nên thực hành cái quán tâm ở trong tâm ngay lập tức, tại vì không có dễ để mà mình nhìn được cái tâm. Quý vị ở đây, khi mà quý vị hành thiền, quý vị thấy rằng không có dễ để giữ cái tâm ở trên cái đề mục. Do đó khi chúng ta hành thiền thì cái lời hướng dẫn là mình phải ngồi, và cái thân mình không có nên nhúc nhích, và hãy để cái tâm trên vùng bụng để quan sát phòng và xẹp. Nếu như cái tâm có thể quan sát được phòng và xẹp liên tục trong một thời gian, thì cái niệm lực nó mới có cái khả năng nó phát triển được. Do đó chúng ta phải bắt đầu bằng cái là quán tâm ở trong tâm, chứ không có bắt đầu bằng cái là chúng ta phải bắt đầu bằng cách là quán thân ở trong thân, chứ không phải là quán tâm ở trong tâm. Như sư đã giảng ở trong mấy cái bài trước, trong tất cả các cái sinh hoạt như là cong tay vào, duỗi chân ra, mặc quần áo, mang giày, cởi giày ra, vân vân, lúc nào chúng ta cũng phải làm ở trong chánh niệm. Khi mà mình rèn luyện cái tâm của mình sống trong chánh niệm như vậy một thời gian, thì cái niệm lực nó được mạnh. Khi mà niệm lực được mạnh thì những cái tư tưởng tham, muốn, vân vân, nó sẽ không có sanh lên. Thì lúc đó cái tâm nó được trong sạch. Và nếu như mà có những cái tham ái nó sanh lên thì thiền sinh ghi nhận liền lập tức. Lúc đó thì những cái tư tưởng này nó cũng sẽ biến mất liền lập tức. Do đó chúng ta lúc nào cũng phải ráng ghi nhận cái đối tượng. Đối tượng có thể là thuộc về cái thân, cái thọ hay cái tâm, vân vân. Đối tượng nào sanh lên chúng ta phải ghi nhận liền lập tức một cách chính xác. Làm như vậy thì tư tưởng nó sẽ không có sanh lên. Và ở trong cái kinh Pháp Cú Dhammapada thì Đức Phật có cho một cái ví dụ để so sánh giữa cái tâm mà được thuần thục và một cái tâm chưa có được rèn luyện thuần thục. Đó là chúng ta sống, bất kỳ chúng ta sống ở cái chỗ nào, thì cái nhà đó, thì cái mái nhà phải được làm một cách tốt đẹp. Nếu như mình sống trong nhà gạch hay là nhà lá hay là nhà ngói, vân vân, thì cái ngói đó nó phải được làm một cách kỹ lưỡng. Tại vì nếu không thì nước nó sẽ chảy vào. Cũng giống như vậy, nếu như cái chánh niệm của chúng ta không có được liên tục, nó có cái lỗ hổng, thì ngay cái lúc đó những cái tâm phiền não như là cái tham, sân, vân vân, nó sẽ lọt vào. Giống như là một cái mái nhà mà không có được làm tốt đẹp thì mưa nó có thể thấm vào. Giống như vậy, một cái tâm mà không có được rèn luyện đó, thì những cái tâm tham, cái ái dục, nó sẽ len vào và nó sẽ ngấm vào ở trong đó. Như vậy thì làm sao mà chúng ta biết được rằng là cái tâm tham nó đang xen vào trong mình? Chỉ có cách là khi mà cái niệm lực của mình được mạnh thì mình sẽ thấy rằng là cái tâm tham nó đang sanh lên. Và muốn có được một cái niệm lực đó thì chúng ta phải bắt đầu ghi nhận từng cái đề mục chánh. Do đó lúc nào Ngài Thiền Sư cũng nhấn mạnh là mình phải trở về với cái đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Nếu như thiền sinh có thể ghi nhận được cái đề mục chánh thì từ từ người ấy sẽ thấy rõ những cái đặc tánh của cái phòng và cái xẹp, từng cái sự chuyển động thô cho đến chuyển động vi tế. Và khi mà coi quan sát được cái đề mục chánh là phòng và xẹp, từ từ niệm lực được mạnh. Và khi cái niệm lực được mạnh thì khi tư tưởng nó sanh lên, thiền sinh có thể bắt được liền. Còn nếu như cái niệm lực không có mạnh thì thiền sinh không có thể bắt được liền. Và tư tưởng không bắt được liền thì khi mà có cái tâm tham nó sanh lên thì thiền sinh cũng không thể nào biết được. Có nhiều người thiền sinh thì khi mà không quan sát được phòng và xẹp thì tự động đi coi một cái đề mục khác trước khi Ngài Thiền Sư kêu. Và Ngài nói rằng cái điều đó không có nên. Đôi khi thiền sinh nghĩ rằng phòng và xẹp không có quan trọng, và thiền sinh đi tìm một cái gì đó nó quan trọng hơn. Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Chúng ta lúc nào cũng nên trở về với cái đề mục chánh là phòng và xẹp, để mà làm tăng trưởng cái niệm lực của mình. Khi thiền sinh chăm chỉ ghi nhận cái đề mục của mình, từ từ thì cái niệm lực nó sẽ được tăng lên. Và thiền sinh cũng nhận thấy rằng là cái tâm nó rất là mau, nó phóng đi ở chỗ nào mà nó thích, và mình không có thể nào điều khiển được nó cả. Khi mà cái chánh niệm được mạnh thì thiền sinh có thể thấy được là cái tâm nó phóng đi ở cái phòng, hoặc là cái tâm nó phóng đi ở cái xẹp. Và nếu như cái niệm lực được mạnh nữa thì thiền sinh cũng biết rõ là ở chỗ nào trong cái phòng mà cái tâm nó phóng đi. Thì khi thiền sinh làm được như vậy, có nghĩa là cái niệm lực nó đang mạnh. Và khi mà thiền sinh biết rõ thì cái lúc đó cái tâm nó đang sáng suốt và không có bị mê mờ. Một cái mái nhà mà được làm một cách kỹ lưỡng tốt đẹp thì nước sẽ không có bao giờ lọt vào được. Cái mái đó có thể là bằng gạch, bằng thiết, bằng lá vân vân. Một cái mái tốt, nước sẽ không có lọt vào. Thì cũng giống như vậy, một cái tâm mà được rèn luyện một cách tốt đẹp thì những cái phiền não không có thể nào lọt vào được. Một cái tâm được rèn luyện tốt đẹp có nghĩa là một cái tâm mà cái niệm lực được mạnh. Và cũng có nghĩa là cái người thiền sinh lúc nào cũng có chánh niệm. Và khi mà ghi nhận cái đề mục thì cái tâm lúc nào cũng ghi nhận phòng và xẹp. Làm được như vậy thì cái niệm lực nó được mạnh. Khi mà niệm lực được mạnh, phiền não hay là cái tâm tham không có cơ hội để chen vào được. Khi mà cái tâm nó không có cái tham thì lúc đó tâm rất là trong sạch và sáng suốt. Khi tâm không có sân thì lúc đó cái tâm nó cũng rất là trong sạch và sáng suốt. Và một cái tâm trong sạch thì nó có thể thấy cái đối tượng của nó rất là rõ. Bất kỳ cái gì mà cái tâm ghi nhận thì nó đều thấy rõ. Như là mỗi khi thấy, mỗi khi ghi nhận, hay là mỗi khi niệm, thấy, nghe, ăn, suy nghĩ, vân vân, nó đều thấy cái đối tượng rõ ràng. Khi mà trình pháp thì thiền sinh thường nói rằng là suy nghĩ nó sanh lên và con niệm là suy nghĩ, suy nghĩ. Nhưng mà thiền sinh không có nói thêm là khi mà thiền sinh ghi nhận hay là niệm suy nghĩ thì thiền sinh hiểu được cái gì? Thiền sinh không có nói cái đó. Thì Ngài muốn rằng chúng ta phải nói thêm. Tại vì nếu không có nghĩa rằng là chúng ta trình pháp mà chưa có được trọn vẹn. Khi mà mình ghi nhận là suy nghĩ thì mình nhận thấy cái gì? Có thể là cái tư tưởng đó nó ngừng và có thể là nó biến mất. Như vậy khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy được cái tiến trình của cái tâm. Với một người thiền sinh mà quan sát cái đề mục của mình thật là kỹ lưỡng và liên tục thì người ấy có thể biết được rằng cái tâm nó phóng đi ở cái giai đoạn nào của cái phòng hoặc là giai đoạn nào của cái xẹp. Và khi mà cái niệm lực được mạnh thì khi cái tâm nó sắp sửa phóng, người ấy cũng biết liền lập tức. Thì đó là cái niệm lực được mạnh. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có nói rằng giống như là một cái người chăn bò, có cái đàn bò của mình, thì người ấy lúc nào cũng giữ cái đàn bò ở trong cái phạm vi của nó, ở trong cái chuồng hay là ở trong cái hàng rào. Và với những cái con bò con mà ham chơi mới vừa sắp sửa đi ra khỏi cái phạm vi thì cái người chăn bò thấy liền và gõ nó và đẩy cho nó đi vào. Rồi một lúc sau, một con bò con khác lại muốn đi ra ngoài chơi. Thì trước khi mà con bò nó đi ra, nó sắp sửa nó đi ra, thì người chăn bò cũng thấy được liền và gõ nó, gõ trên đầu nó và đẩy nó đi vào. Thì cũng giống như vậy, một cái người mà với một cái niệm lực được mạnh thì người đó có thể quan sát rất là kỹ cái gì đang xảy ra. Khi mà cái tâm nó sắp sửa phóng đi thì nó sắp sửa phóng đi ở vào cái giai đoạn nào của phòng, ở giai đoạn nào của xẹp. Làm như vậy đó thì không có một cái phiền não nào mà có thể lọt được vào trong cái tâm. Và nhờ đó thiền sinh biết rõ cái gì đang xảy ra ở trong thân và tâm của mình. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Ngài mong rằng quý vị có thể thực hành một cách miên mật và kỹ lưỡng để hiểu rõ được pháp thật sự như nó đang là và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.